Thể Tu Chi Tổ, chương 666, Huyết Ma Công, góc truyện audio.com. Lục Khôn xếp bằng ở động phủ trong mật thất, trong đầu tinh tế nhai nuốt lấy Huyết Ma Công 3 tầng trước công pháp. Trước đó tại Huyết Ma Quật tầng thứ nhất, màu đen pháp cầu không chỉ là chân ma chỉ sống nhờ chỗ, càng là một loại thần niệm truyền công pháp khí, trực tiếp đem công pháp truyền vào Lục Khôn trong thần thức. Hắn hiện tại lấy được là Huyết Ma Công trúc cơ kỳ công pháp. Về phần kết đan kỳ về sau công pháp, hiển nhiên muốn lấy kết đan sơ kỳ tu vi, tại Huyết Ma Công tầng thứ hai, kinh lịch mới khảo nghiệm, mới có thể thu hoạch được, căn cứ Huyết Ma Quật tầng thứ nhất tình huống đến xem. Dạng này khảo nghiệm mặc dù có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng là tu luyện Huyết Ma Công điều kiện tất yếu. Theo Lục Khôn cẩn thận tìm đọc, Huyết Ma Công thần bí cũng hiện ra ở trước mặt hắn. Huyết Ma Công 3 tầng trước, phân biệt đối ứng trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ phương pháp tu luyện, 3 tầng trước tu luyện đại thành, liền tiến vào trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, có thể nếm thử đột phá đến kết đan kỳ. Huyết Ma Công tầng thứ nhất mở đầu, cũng là trọng yếu nhất bước đầu tiên, liền là đem người tu luyện thể nội vừa mới trúc cơ thể lỏng pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm ma linh lực, tên gọi tắt ma lực đối với ma lực, Lục Khôn xem như từng có nghiên cứu. Hắn cùng mấy tên đệ tử, đều diệt đi qua không ít trúc cơ kỳ trở lên cấp bậc ma tu. Tự nhiên cũng lấy được một chút công pháp ma đạo, thông qua những công pháp này, hắn biết phần lớn công pháp ma đạo, tu luyện đều là ma lực cùng truyền thống tu tiên giả ngũ hành pháp lực có khác biệt to lớn. Nó có thể nói cậu có một loại đặc thù thuộc tính. Đó chính là ma thuộc tính. Dạng này thuộc tính, có không ít đặc thù ưu thế. Có thể thôi động ra các loại quỷ dị công hiệu. Tỉ như mãnh liệt ô uế chi lực, ăn mòn tu tiên giả pháp khí pháp bảo. Cũng có thể tăng cường một ít huyễn thuật uy lực, ảnh hưởng địch nhân thần trí. Trừ cái đó ra, rất nhiều người lựa chọn ma công nguyên do, chính là vì nó cường đại lực công kích. Cùng thuộc tính ngũ hành so sánh, ma thuộc tính thôi phát uy lực mạnh hơn so với hỏa thuộc tính. Nhưng muốn thấp hơn dị chủng thuộc tính, đương nhiên, không phải tất cả ma lực đều có thể phát huy ra cường đại uy năng. Mấu chốt còn tại ở ma lực tinh thuần trình độ, căn cứ tu luyện ma lực tinh thuần trình độ khác biệt. Liền phân ra rất nhiều chủng ma công, càng đỉnh giai công pháp ma đạo. Tu luyện ra được ma lực liền càng phát ra tinh thuần. Huyết luyện tông Huyết Ma Công liền là tốt nhất nhất một loại công pháp ma đạo. Nó tu luyện ra được ma lực tinh thuần đến cực điểm. Cho nên Huyết Ma Công thúc dục ma đạo pháp khí pháp bảo. Cùng ma đạo pháp thuật, có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, mặc kệ là cao giai ma công vẫn là đê giai ma công. Đều không thể rời đi nồng đậm thiên địa linh khí. Đỉnh giai ma công mặc dù cường đại, nhưng đối tu luyện yêu cầu cũng khá cao. Ngoại trừ tư chất bên ngoài, tu luyện hoàn cảnh bên trong ma khí cũng ắt không thể thiếu. Càng cường đại ma công, liền cần càng nhiều ma khí đến giúp đỡ tu luyện. Cho nên tại Tề quốc dạng này ma khí cùng linh khí hỗn tạp tu tiên trong quốc gia. Ma đạo môn phái mới như thế hưng thịnh, Lục Khôn phí hết tâm tư thu hoạch Huyết Ma Công. Liền là muốn thông qua môn công pháp này, tu luyện ra trong máu ma lực, một mặt là giải quyết máu trong cơ thể tai họa ngầm. Một phương diện tu luyện ra huyết dịch ma lực về sau, có thể đem ma lực vận chuyển đến xương cốt chỗ sâu. Cùng lôi thuộc tính pháp lực va chạm, sinh ra mẫn diệt năng lượng rèn luyện xương cốt, gia tốc cốt bảo thành hình. Về phần huyết dịch ma lực tu luyện, Lục Khôn đã từng phỏng đoán qua một loại phương pháp, đó chính là trước tu luyện ra cơ bắp ma lực, sau đó thuận thể tu hệ thống tu luyện, đem ma lực dần dần tu luyện tới xương cốt bên trong. Lại tiến hành theo chất lượng, thông qua cốt tủy chuyển hóa thành huyết dịch pháp lực. Đáng tiếc phương pháp như vậy, đối với Lục Khôn tới nói, không cách nào thực hiện, có hai đại nguyên nhân. Một, hắn đã lấy ngự lôi luyện thể quyết tiến vào cốt bảo ký. Xương cốt đã định hình, tạo thành lôi thuộc tính cốt bảo vật liệu, coi như hắn tu luyện ra cơ bắp ma lực, tại cốt bảo trở ngại dưới, cũng không có cách nào đem áp xúc đến xương cốt chỗ sâu. Huống chi hắn hôm nay, xương cốt chỗ sâu còn có tai họa ngầm. Thứ hai, Lục Khôn trước đó trong tay đã có công pháp ma đạo. Đều là phổ phổ thông thông tồn tại, tu luyện ra được ma lực, khẳng định độ tinh thuần không cao. Độ tinh thuần không cao ma linh lực, coi như tiến vào trong máu, chỉ sợ cũng phải bị xương cốt bên trong lôi thuộc tính pháp lực tùy tiện phá hủy. Mà có huyết ma công liền không đồng dạng. Huyết ma công một mặt là đỉnh tiêm ma công, tu luyện ra được ma lực tinh thuần đến cực điểm. Một phương diện bên trong có bí thuật, có thể trực tiếp tu luyện ra huyết dịch ma lực. Hai điểm này đều giải quyết phía trên hai vấn đề. Không nghĩ tới huyết ma công là lấy phương thức như vậy. Thúc sinh ra huyết dịch ma lực, Lục Khôn xem hoàn tất về sau, thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Người tu luyện thông qua huyết ma công, đem vừa chút cơ pháp lực chuyển hóa thành ma linh lực về sau. Liền có thể tu luyện huyết ma công bí thuật, khiến cho trong máu sinh ra pháp lực, từ đó phát huy ra môn công pháp này chỗ cường đại. Thể nội có huyết ma công tinh thuần ma lực, người tu luyện liền có thể thôi động một loại đặc biệt tinh huyết thiêu đốt chi pháp. Này pháp là lấy thể nội ma lực cùng tinh huyết là nhiên liệu. Thiêu đốt ra một cỗ đặc thù hỏa diễm trải rộng toàn thân. Cỗ này đặc thù hỏa diễm sẽ không tổn thương đến nhục thân. Nhưng ở nó ảnh hưởng dưới, trước đó chân ma chỉ ý tư tán tại năng lượng trong cơ thể, liền sẽ bị thiêu đốt ra. Chậm rãi hòa tan đến trong máu. Đây chính là vì cái gì? Muốn thu hoạch được huyết ma công công pháp, nhất định phải tiếp nhận chân ma chi ý khảo nghiệm. Vì chính là lợi dụng bí thuật, đem chân ma chi ý hòa tan đến người tu luyện trong máu. Dựa theo huyết ma công bên trong miêu tả, chân ma chi ý càng nhiều, thiêu đốt tinh huyết sẽ càng thêm dễ dàng. Huyết dịch biến hóa cũng lại càng lớn. Nhưng nếu là thể nội không có chân ma chỉ ý năng lượng, như vậy thì tính tu luyện huyết ma công, cũng không có khả năng tu luyện ra huyết dịch ma lực. Huyết ma công cũng liền đã mất đi lớn nhất thần thông. Coi là thật ma chỉ ý năng lượng tiến vào huyết dịch về sau. Người tu luyện huyết dịch liền phát sinh một loại nào đó biến hóa. Liền có thể thông qua huyết ma công bí thuật, đem thể nội ma lực, dựa theo tỷ lệ nhất định. Chậm rãi chuyển hóa thành huyết dịch ma lực, ngoại trừ tu luyện đan điền ma lực bên ngoài, người tu luyện còn muốn tu luyện huyết dịch ma lực, dẫn đến môn công pháp này có phần hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Đối ma khí nhu cầu cũng cao hơn rất nhiều. Theo huyết dịch ma lực tu luyện, người tu luyện huyết dịch biến hóa sẽ dần dần làm sâu sắc. Chờ đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, liền cần lại một lần nữa thôi động tinh huyết thiêu đốt bí thuật. Bất quá lần này là thiêu đốt huyết dịch bản thân, đem huyết dịch một tia năng lượng thần bí thôi hóa đến trong đan điền. Từ đó trợ giúp trúc cơ kỳ đột phá bình cảnh, đương nhiên loại này đột phá phương thức cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể tại tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Trong máu năng lượng thần bí vẫn không có tiến vào đan điền. Trước đó tiền trưởng lão cho Lục Khôn huyết linh đan, liền là lúc này phục dụng. Huyết linh đan là gần trăm tên luyện khí kỳ tu tiên giả tinh huyết kết tinh. Tăng thêm rất nhiều ma đạo vật liệu luyện chế mà thành. Tại huyết ma công đột phá thời điểm phục dụng, có thể làm cho tinh huyết thiêu đốt thời gian dài hơn. Đối trong máu năng lượng thần bí còn có sự thôi hóa. Cho nên huyết linh đan có thể gia tăng huyết ma công 3 tầng trước đột phá tỷ lệ. Lục Khôn mở hai mắt ra. Bên trong tách ra sợ hãi lẫn vui mừng, ma hồn nói hẳn là không sai. Huyết ma công đích thật là giải quyết trong cơ thể ta tai họa ngầm tuyệt hảo biện pháp. Trong cơ thể ta dòng máu màu tím đen kết tinh, 89 phần 10 liền là kiên năng lượng thần bí, mà huyết ma công cần có. Cũng chính là chân ma chỉ ý năng lượng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị, cách chương.